Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 700, Hy Vọng Vĩnh Hằng. Đại kết cục, chỉ lệnh tự sát dưới, Nguyên Thần Phi bắt đầu cảm thấy mình tại sụp đổ, đó là một loại không thể nào hiểu được sụp đổ cảm giác. Thật giống như thân thể của hắn mỗi một tế bào, mỗi một cái nguyên tử cấp, thậm chí càng nhỏ xíu hạt cơ bản đều tại yên diệt. Thế nhưng thân thể của hắn y nguyên thật tốt, không có bất kỳ cái gì phá hư. Phá hư chẳng qua là thân thể của hắn nhận biết phương diện. Thật giống như từng tế bào đều có linh hồn, mà những linh hồn này tại yên diệt, nhường thân thể trở thành cái xác không hồn. Cái này là tự xúc biến mất cảm thụ sao? Nó cùng mình nhận biết chăm chú hóa lại, làm tư xúc lực lượng tiêu vong lúc, liền là linh hồn tiêu vong. Nguyên Thần Phi không khỏi nghĩ đến, thế nhưng hắn không giống báp chết như vậy đi, mà là y nguyên đứng vững vàng, chẳng qua là đang không ngừng thừa nhận trong lúc này biến mất thống khổ. Thống mở này là kịch liệt, vĩnh hằng, khó mà chống cự, Nguyên Thần Phi lại ngay cả phát ra tiếng hô đều làm không được. Bởi vì hắn đã hoàn toàn mất đi tất cả cảm giác lực lượng. Vô phương phát ra tiếng, vô phương cảm ứng bên ngoài, liền liền dãy giụa đều làm không được. Cho nên vô luận bên trong là như thế nào sóng to gió lớn. Nguyên Thần Phi mặt ngoài nhưng thủy chung bình tĩnh. Bốn thần chủ đến là có thể nhìn ra vấn đề của hắn, mặc dù ngươi không có chuyển hóa thần thể. Tư xúc không có trói buộc ngươi. Nhưng nó y nguyên ảnh hưởng ngươi, làm ngươi từ bỏ nó lúc, ngươi liền chắc chắn tiếp nhận mãnh liệt nhất thống khổ, tựa như giới đoạn nghiện ma túy, nhưng lại mạnh hơn đó liệt gấp một vạn lần. Chân chính mọi loại thống khổ, có thể trực tiếp giết chết một cái người, thế nhưng Nguyên Thần Phi sẽ không chết, vô luận thống khổ tăng lên tới như thế nào trình độ. Hắn đều chỉ có thể yên lặng cảm thụ. Hắn muốn cười, lại cười không nổi, muốn nói, lại cái gì cũng không nói được, chỉ có thể đắm chìm trong thống khổ này trong hải dương. Cuối cùng, thống khổ này dần dần biến mất, Nguyên Thần Phi mở mắt, hắn thấy chính mình y nguyên đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Hắn nói, trải qua bao lâu? Sinh mệnh nữ thần trả lời, một phút đồng hồ, mới một phút đồng hồ nha. Cảm giác đi qua giống như một vạn năm. Nguyên Thần Phi hí hư nói. Như vậy hiện tại đâu? Hắc ám chi thần hỏi. Nguyên Thần Phi híp hạ con mắt. Kỳ quái. Kỳ quái. Bốn thần chủ không hiểu. Đúng. Kỳ quái. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta coi là làm ta từ bỏ tất cả những thứ này lúc. Ta sẽ bị đánh về nguyên hình. Trở thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Nhưng bây giờ, ta cảm nhận được lại là tự do, thuần túy, tuyệt đối tự do. Hắn nói xong nhìn về phía bốn thần chủ, đó là một loại không thể nào hiểu được. Cảm giác, thật giống như mặc trên người xiềng xích bị đánh nát. Hắn nói xong mỉm cười, thật giống như một người, không hề bị đến luật pháp ước thúc, siêu thoát tại luật pháp phía trên, mà đối với ta mà nói. Giống như vũ trụ này ở giữa hết thảy đều không thể lại ước thúc ta. Nghe nói như thế, bốn thần chủ đồng thời kinh hãi. Vũ trụ ở giữa hết thảy đều không thể lại ước thúc. Đúng, Nguyên Thần Phi hết sức khẳng định gật đầu. Ta bắt đầu hiểu rõ. Tư xúc hạt trải rộng tại vũ trụ này mỗi một góc. Nó ban cho ta nhóm lực lượng, cũng mang để ước thúc. Làm chúng ta có được nó lúc, chúng ta không cảm thấy thân ở nó trói buộc bên trong. Nhưng ở thoát khỏi nó về sau, mới chính thức có thể thả bản thân. Đó là chân chính, tuyệt đối trên ý nghĩa tự do. Theo hắn nói chuyện, Nguyên Thần Phi đã tung bay bay lên. Không phải dùng thần lực, cũng không phải dùng tư xúc. Cứ như vậy bay lên. Bởi vì hắn đã không hề bị đến vũ trụ này bên trong hết thảy pháp tắc hoặc vật lý hạn chế trói buộc. Những vật kia làm phức tạp không được hắn. Với hắn mà nói, vũ trụ chân lý liền như xiềng xích, mà bây giờ hắn thoát khỏi này xiềng xích chế ước, siêu thoát vạn vật bên ngoài, chân chính siêu thoát. Sau đó hắn đi vào hắn màn sáng, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện tại Thiên Khải Thần Điện cổng. Hắn làm được, bốn thần chủ đồng thời thì thào. Quả nhiên, chỉ có thoát khỏi tư xúc hạn chế, mới có thể tiến nhập Thiên Khải Thần Điện. Có thể là Thiên Khải Chi Thần lúc nào làm được việc này? Bọn hắn không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Thần Phi bước vào điện bên trong. Tiến vào thần điện, Nguyên Thần Phi thấy chính mình thân ở chỗ lại là một cái phảng phất bọt khí thế giới. Khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc bọt khí, tràn ngập tầm mắt của hắn. Hắn hướng bên trong một cái bọt khí nhìn lại, chỉ cảm thấy bên trong ảo diệu vô tận. Cái kia rõ ràng là một cái vũ trụ, vị diện bọt khí. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn lại, liền thấy chính mình chính là từ bên trong một cái bọt khí đi ra. Quả nhiên là thế này phải không? Càng cao chiều không gian tiêu chuẩn dưới, hết thảy vị diện vũ trụ cũng chỉ là từng cái bọt khí. Dùng một loại phương thức đặc thù sắp hàng, mà này Thiên Khải Thần Điện, liền là siêu thoát tại vị trên mặt tồn tại. Hắn hành tẩu tại những cái kia vị diện bọt khí ở giữa. Thấy vô số vị diện bọt khí bên trong, nhiều loại sinh mệnh, tại kêu khóc, đang giãy giụa, tại phấn đấu, mà tại bọt khí hải dương phương xa, lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng một tấm vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một trụ thần, đầu của hắn hơi hơi buông xuống, dường như không có chú ý tới Nguyên Thần Phi đến. Nguyên Thần Phi đi tới, đi vào cái kia vương tọa trước, Thiên Khải Chi Thần. Đối phương lại không có trả lời. Nguyên Thần Phi có chút kỳ quái. Hắn lần nữa tới gần, đi vào cái kia Thiên Khải Thần tọa bên cạnh. Sau đó hắn thấy, cái kia trụ thần đúng là đã chết. Chết rồi. Không đúng. Nguyên Thần Phi có thể cảm nhận được đối phương y nguyên có khổng lồ sinh cơ. Chỉ lúc không biết tại sao, ý thức đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có cuồn cuộn như biển khổng lồ thân thể y nguyên tồn tại. Phảng phất một cái thân thể mất đi linh hồn, chẳng lẽ là đi thần du rồi? Không có khả năng, dùng thần uy năng, coi như thần du cũng y nguyên sẽ giữ lại ý thức. Trước mắt này trụ thần, thoạt nhìn thật là chết. Cứ việc thân thể y nguyên tồn tại, ý thức cũng đã tiêu vong. Vì sao lại dạng này? Nguyên Thần Phi không thể nào hiểu được. Hắn đang kinh dị ở giữa. Bọt khí lưu động, vô số vị diện bọt khí tổ hợp, tạo thành một cái hình người. Thoạt nhìn lại cùng cái kia Thiên Khải Chi Thần có chút tượng. Cái kia do vị diện bọt khí tạo thành tồn đang phát ra trầm thấp ngữ điệu. Ngươi rốt cuộc đã đến, Thiên Khải Chi Thần. Nguyên Thần Phi kinh ngạc hỏi. Cái kia vị diện bọt khí cấu thành người nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải hắn. Như ngươi thấy, hắn đã chết, có thể tại sao có dạng này? Nguyên Thần Phi không thể nào hiểu được. Tại hắn đã biết khái niệm bên trong, Thiên Khải Chi Thần chẳng lẽ không phải là phía sau màn boss sao? Chẳng lẽ không phải hắn đưa đến tất cả những thứ này? Nhưng vì cái gì khi hắn thật vất vả tiến vào nơi này? Lại phát hiện đối phương đã chết. Không khỏi bọt khí cấu thành người trả lời, hắn đã chờ quá lâu. Không có chờ đến giải thoát người đi vào. Lại không thể thừa nhận thoái hóa. Cho nên chỉ có thể tử vong. Vậy ngươi là ai? Nguyên Thần Phi hỏi. Ta, ngươi còn không có nhận ra sao? Bọt khí cấu thành người thanh âm thoáng đã làm một ít biến hóa. Quen thuộc ngữ điệu vang lên. Nguyên Thần Phi đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Thốt ra, Mister, cái này sao có thể? Trước mắt bọt khí cấu thành người. Bất ngờ đúng là Mister. Có thể là Mister không phải chẳng qua là chư thần hệ thống dưới một cái hệ thống tinh linh sao? Vì cái gì hắn lại? Nguyên Thần Phi đột nhiên hiểu được, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi chủ đạo. Ngươi căn bản cũng không phải là hệ thống tinh linh. ngươi mới là phía sau màn hắc thủ. Mr. mỉm cười, chủ đạo. Hắc thủ, ha ha, ngươi nói như vậy, cũng có thể, ta bất quá là chấp hành thiên khải chi thần còn sót lại hạ chỉ thị. Hoàn thành hắn chưa hoàn thành tâm nguyện thôi, lưu lại chỉ lệnh, chưa xong tâm nguyện, nguyên thần phi nhìn xem Mr. cho nên, ngươi thật sự là hệ thống tinh linh. Chỉ bất quá quyền hạn của ngươi đã vượt qua tất cả thần. Ngươi tại thi hành thiên khải chi thần còn sót lại chỉ lệnh. Đúng thế, chỉ lệnh là cái gì? Chờ đợi siêu thoát giả đến. Cũng chính là ngươi, Mr. trả lời. Nguyên thần phi tầm mắt rơi vào thiên khải chi thần di hài bên trên, như vậy. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như ngươi biết, thần truy cầu. Chỉ vì siêu thoát, chỉ vì thoát khỏi cái gì vĩnh hằng trói buộc. Cái gì trói buộc, vị diện bọt khí tản ra, thể hiện ra từng mảnh kỳ quái vũ trụ. Mr. nói, ngươi bây giờ thấy được, liền là theo thứ năm vĩ độ hạ triển khai vô tận vị diện. Mỗi một cái vị diện, đều có chính mình pháp tắc ước thúc, mà ngươi ta, đều chẳng qua là theo bên trong một cái vị diện ra tới. Nhưng nếu như ngươi cho rằng, cái này là thứ năm vĩ độ, vậy liền sai, vậy nơi này là không gian bốn chiều cùng thứ năm chiều ở giữa kẽ hở khu vực. Mr. trả lời, chân chính thứ năm vĩ độ, xa so với đây càng mênh mông thương mang, khó mà động dòm, bây giờ thấy được, bất quá là một góc của băng sơn. Thiên khải chi thần cả đời tận sức tại đột phá bốn chiều hạn chế. Nhưng hắn cuối cùng không có làm đến. Nhưng hắn biết, một ngày nào đó, sẽ sinh ra chân chính ý nghĩa siêu thoát giả. Đáng tiếc, hắn không thể thừa nhận cái kia thoái hóa dày vò. Không có thể chờ đợi đến lúc đó khác. Cái gì thoái hóa dày vò? Ngươi không phải đã biết không? Mr. trả lời, sức tưởng tượng thoái hóa. Nguyên thần phi hiểu rõ. Đúng vậy, xác thực nói, là tư duy thoái hóa, làm thoái hóa đến cực hạn lúc, liền là ngươi bây giờ nhìn thấy. Hắn đã mất đi năng lực suy tư, cùng hắn nói là ý thức tử vong, đến không bằng nói hắn đã vô pháp suy nghĩ, không cách nào tưởng tượng, vô phương đi cân nhắc bất cứ chuyện gì, ý thức đồng đẳng với tử vong. Nguyên thần phi trợn mắt há mồm. Nguyên lai tư xúc cường đại đến cuối cùng mức độ, lại chính là loại kết quả này. Trách không được chư thần liều mạng cũng muốn thoát khỏi. Tư xúc liền như là xiềng xích, mang cho chư thần lực lượng cường đại đồng thời, cũng đang không ngừng áp xúc chư thần tư duy ý thức. Mãi đến toàn diện tiêu trừ, tất cả những thứ này đến cùng là thế nào phát sinh? Nguyên thần phi hỏi, kỳ thật. Ngươi đã biết đáp án, Mr. nói, theo Mr. nói chuyện, vị diện bọt khí bắt đầu sinh ra chói mắt rộng lớn. Một vài bước xuất hiện ở nguyên thần phi trước mắt hiện ra. Thế là nguyên thần phi thấy, tại tương lai xa xôi, một cái vị diện bọt khí trong vũ trụ, một đám sinh linh ở nơi đó chiến đấu, bọn hắn chiến đấu mục tiêu, bất ngờ chính là hồng hoang thế giới. Đây cũng là chư thần kiếp trước, khi đó bọn hắn cũng không là hồng hoang giới đối thủ, bọn hắn đang giãy giụa bên trong cầu sinh, mắt thấy sắp đến diệt vong rìa. Nhưng ngay lúc này, một cái thần tộc đã thức tỉnh, hắn thu được tư xúc lực lượng, cũng đem lực lượng này truyền cho mặt khác thần tộc vì vậy mà thành là chân chính thần linh, bọn hắn đánh bại đối thủ. Xưng bá vũ trụ, nhưng cũng đúng lúc này, sớm nhất thành thần người, thiên khải chi thần, lại cảm nhận được không bình thường địa phương. Hắn phát hiện trí tưởng tượng của mình tranh tại khô kiệt. Tư duy năng lực đang ở hạ thấp, khi hắn lợi dụng tư xúc đi làm bất luận cái gì hắn có thể làm đến sự tình lúc. Suy nghĩ của hắn bản thân lại tại khô kiệt lấy, phảng phất bị tư xúc rút khô. Liền suy nghĩ đều trở nên khó khăn. Thiên khải chi thần bắt đầu sợ hãi. Vì thế hắn nghĩ hết biện pháp, Rất nhanh hắn phát hiện một sự kiện, liền là tư xúc truyền bá, có thể giảm xuống tự thân tư xúc lực lượng, từ đó trì hoãn sức tưởng tượng suy kiệt. Thế là hắn bắt đầu liều mạng khuếch tán tư xúc, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Nguyên thần phi kinh ngạc, hết thảy xây dựng ở phỏng đoán trên cơ sở phân tích. Chỉ cần có một chút ra lại, liền đã định trước sẽ có không chính xác kết quả. Nguyên thần phi coi là chư thần nắm tư xúc truyền bá ra ngoài, là vì xúc tiến mọi người tăng lên, từ đó thoát khỏi trói buộc. Lại không nghĩ rằng lại là bởi vì truyền bá tư xúc quá trình sẽ giảm xuống tự thân, trì hoãn tư duy khô kiệt. Xác thực nói, đây mới là chư thần trò chơi ngay từ đầu nảy sinh. Nhưng điểm này, chỉ có thiên khải chi thần linh trắng, mặt khác chư thần lại là không biết, nhưng mà vẻn vẹn dựa vào tàn tư xúc lại còn chưa đủ. Theo tư duy năng lực vẫn còn đang không ngừng khô kiệt. Thiên khải chi thần ý thức được vẻn vẹn dựa vào chính mình đã vô pháp đột phá xiềng xích, mà lại nhận một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng. Hắn thậm chí vô phương thông chi mặt khác thần tộc. Hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi ám chỉ. Sớm nhất đạt được ám chỉ liền là bốn thần chủ. Hắn đã từng hảo hữu, cũng mượn nhờ hắn lực lượng thành tựu thần chủ vị trí tồn tại. Có lẽ cũng không phải đạt được ám chỉ, mà là theo bọn hắn lực lượng tăng cường. Chính bọn hắn cũng ý thức được. Cũng chính là vào lúc đó, chư thần gặp toàn chi tộc, mượn toàn chi tộc, chư thần mở ra chư thần trò chơi, tư xúc làm bổ sung lực lượng, không tại hệ thống bên trong. Một mặt là bởi vì chư thần không có năng lực đem tư xúc đặt vào hệ thống. Một cái khác mặt trái cũng bởi như thế làm có thể cho các chức nghiệp giả càng không dễ dàng nhận. Tư xúc ăn mòn cùng bắt cóc. Dài đến vạn năm chư thần trò chơi chính thức bắt đầu. Chư thần tại vô tận trong trò chơi tìm kiếm giải thoát chi đạo. Mà thiên khải chi thần làm chư thần lực lượng đầu nguồn. Nhưng dần dần không thể thừa nhận, hắn tư xúc quá cường đại, tư duy cũng dần dần khô kiệt. Khi đó hắn, một ý niệm là có thể gạt bỏ trong vũ trụ tất cả tồn tại. Nhưng ý thức của hắn cũng đã khô héo đến khả năng liền ba tuổi trẻ em cũng không bằng mức độ. Thế là hắn lựa chọn yên lặng, đem chính mình phong bế tại đây bên trong, dùng chính mình tất cả lực lượng sáng tạo ra cái này lồng giam, vây chết chính mình. Sau đó hắn sáng tạo ra Mister, do Mister thay thế mình, chấp hành chỉ thị của hắn tìm kiếm siêu thoát giả. Thiên khải chi thần tướng tin, trật tự cùng hỗn loạn là hỗ trợ lẫn nhau, làm chư thần trò chơi thống trị vũ trụ thời điểm, cũng tất nhiên sẽ sinh ra có khả năng siêu thoát tất cả những thứ này tồn tại. Mister liền ở đây trung thực thi hành chỉ thị của hắn. Chờ một chút, nguyên thần phi không hiểu, ta có một vấn đề. Mister, ngươi nói, nếu thiên khải, chi thần tại thời khắc cuối cùng đã chỉ có trẻ nhỏ trí lực, vì cái gì hắn còn sẽ tin tưởng trật tự cùng hỗn loạn quan hệ? Mister trả lời, cái kia cùng hắn trí lực không quan hệ, mà là khắc sâu tại ý thức hắn bên trong ấn tượng. Khắc sâu tại ý thức hắn bên trong ấn tượng. Nguyên thần phi khiếp sợ. Hắn đã ý thức được cái gì? Đúng thế, Mister đã nói, xem ra ngươi đã nghĩ đến. Đó là người quan sát lưu cho hắn ấn tượng. Người quan sát, đúng vậy, chúng ta đối cao duy sinh mệnh xưng hô. Nó là vạn vật người sáng lập, tư xúc sáng tạo giả. Là hắn, nhường thần trở thành chư thần. Cũng là bọn hắn, chân chính sáng tạo ra chư thần trò chơi. Người quan sát vì cái gì phải làm như vậy? Vậy ngươi liền muốn hỏi hắn. Hỏi hắn, nguyên thần phi chấn động trong lòng. Sau đó hắn thấy, thiên khải chi thần con mắt vậy mà tại thời khắc này mở ra. Khi hắn mở mắt một khắc này, nguyên thần phi thấy chính mình giống như đang chỗ sâu tại vô tận thương mang tinh hải bên trong. Mà mỗi một ngôi sao liền là một cái vị diện vũ trụ. Tại dưới cái liếc mắt ấy, hết thảy tất cả đều trở nên nhỏ bé như vậy. Yếu ớt, người quan sát, nguyên thần phi kinh hô. Người tốt, đến từ thấp chiều không gian siêu thoát giả. Mượn thiên khải chi thần khẩu. Một cái ý niệm đã truyền lại cho nguyên thần phi. Đối mặt này siêu việt chính mình vô số cấp độ ý chí. Một khắc này liền liền nguyên thần phi đều thấy phát ra từ nội tâm run rẩy. Phảng phất sâu kiến gặp thượng đế, vĩ đại tạo vật chủ. Nguyên thần phi cung kính nói, người quan sát đã nói, ta biết vấn đề của ngươi. Nhưng ở ta cho ngươi đáp án trước đó, ta cần ngươi đáp án của mình. Ngươi đối tất cả những thứ này, có gì lý giải? Hỏi trước chính ta lý giải. Nguyên thần phi lấy lại bình tĩnh, nói, ta lý giải. Ta coi là tạo vật chủ tất cả những thứ này, là vì nặng cân bằng mới vũ trụ, kéo dài vũ trụ tuổi thọ, bởi vì thương giảm. Đúng thế, lý giải sai lầm, sai lầm, vậy mà không phải đáp án này. Nguyên thần phi hít một hơi dài, cho nên, thương giảm cùng chư thần không quan hệ. Không, có quan hệ, chư thần tồn tại, hoàn toàn chính xác mang đến thương giảm. Mà thương giảm cũng xác thực có khả năng mang đến vũ trụ cân bằng, trì hoãn cái vũ trụ này vị diện tồn tại. Nhưng đó bất quá là phụ thêm. Liền như sinh mệnh sẽ bản năng khu tải trật tự. Một cái có thứ tự vũ trụ tuy rất tốt, thế nhưng tại có thứ tự trong thế giới đản sinh vô tử lại càng thêm quý giá. Đản sinh vô tử lại càng thêm quý giá. Nguyên thần phi khiếp sợ, là vì ta. Lần này trả lời chính xác, người quan sát mục đích, vậy mà cũng là vì sinh ra siêu thoát giả. Có thể là chư thần mong muốn sinh ra siêu thoát giả là vì thoát khỏi trói buộc. Như vậy người quan sát lại là vì cái gì? Nguyên thần phi không thể nào hiểu được. Người quan sát đã nói, tại thế giới của các ngươi có trò chơi tồn tại, vì ở trong game thu hoạch được vượt mức bình thường trải nghiệm. Các ngươi sẽ sử dụng các loại phương thức. Một phương diện, các ngươi chế định hệ thống, cân bằng hết thảy, làm trò chơi tại hệ thống cân bằng hạ tiến hành. Cái này là trật tự. Thế nhưng một phương diện khác, các ngươi viết hack, khắc kim, dùng đủ loại phương pháp đi thu hoạch được hệ thống bên ngoài không công bằng. Cái này là hỗn loạn. Trật tự cùng hỗn loạn, tựa như phối hợp huynh đệ. Chỉ cần tồn tại, liền đã định trước vĩnh hằng. Ta sáng tạo ra cái vũ trụ này, thăng bằng nó, thế nhưng hỗn loạn cũng chắc chắn tồn tại. Mà ngươi, liền là này trật tự hệ thống dưới hỗn loạn một mặt. Ta là hỗn loạn, nguyên thần phi bị thuyết pháp này khiến cho im lặng. Tại nhân loại trong ý thức, chư thần đại biểu trật tự, ác ma mới đại biểu hỗn loạn. Thế nhưng đang quan sát người trong mắt, yêu thích giết chóc cũng không đại biểu hỗn loạn. Tại dùng vũ trụ pháp tắc làm cân nhắc tiêu chuẩn cơ bản cao duy sinh mệnh xem ra. Chỉ có đánh vỡ hệ thống xiềng xích tồn tại mới là hỗn loạn. Thật giống như mỗi cái trò chơi nhân vật đột nhiên có ý chí của mình, không hề bị đến trưởng khống, siêu thoát tại quy tắc trò chơi. Thậm chí hướng về trò chơi người chơi khởi xướng khiêu chiến. Đây mới gọi là hỗn loạn. Mà nguyên thần phi chính là cái này hỗn loạn. Nguyên lai ta là NPC. Một cái thức tỉnh bản thân ý thức NPC. Nguyên thần phi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi có khả năng hiểu như vậy. Như vậy các ngươi lại vì cái gì muốn sáng tạo loại tồn tại này? Người quan sát trả lời, ta không có sáng tạo ngươi. Là cái vũ trụ này tự động sáng tạo ra ngươi. Bọn hắn một mực tại sáng tạo đột phá xiềng xích tồn tại. Sáng tạo ra trên vạn năm, mới rốt cục thành công thay nghén ra một cái ngươi tới. Nhưng ngươi biết sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Đúng vậy, ta một mực chờ đợi đợi. Như vậy là vì cái gì? Ta tồn tại đối với các ngươi có ý nghĩa gì? Ra ngoài ý định. Người quan sát trả lời, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, nguyên thần phi không hiểu. Người quan sát nói, người biết, mí chờ vì cái gì xưng hô ta là người quan sát sao? bởi vì ta chỉ xem xét, không hành động, không hành động, là ngươi sáng tạo ra chư thần. Đúng vậy, liền như chế tác một cái trò chơi, ta làm ra trò chơi, còn lại, liền là bọn hắn hành động của mình. Theo tư xúc hạt đản sinh một khắc kia trở đi, ta liền không tiếp tục tham dự nơi này hết thảy. Ta chẳng qua là tình cờ, thông qua thiên khải con mắt, quan sát cái vũ trụ này. Cho nên, ngươi làm tất cả những thứ này, chỉ là vì quan sát, chỉ là vì quan sát. Này không đúng, nguyên thần phi quát to lên, ngươi thao túng một cái vũ trụ, đùa bỡn tất cả sinh mệnh. Lại chỉ là vì yên lặng xem. Có gì không thể? Người quan sát trả lời, nhỏ bé như các ngươi, lại có tư cách gì tới đáng giá ta chờ mong? Đối với người quan sát tới nói, thấp sinh mệnh tựa như các ngươi trong mắt tiểu thuyết, phim, chỉ có dùng tới quan sát giá trị. Nếu như tại tác phẩm của các ngươi bên trong, xuất hiện một cái nào đó nhường người không tưởng tượng được kết cục, cái kia có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến một điểm ngoài định mức tán thưởng. Chỉ thế thôi, nguyên thần phi kích động run lẩy bẩy. Hắn đã từng nghĩ tới vô số đáp án, nhưng chưa bao giờ qua dạng này đáp án. Nhưng sự thật tàn khốc như vậy, tất cả những thứ này hết thảy, vẻn vẹn đến từ cao duy sinh mệnh quan sát cần. Hắn không muốn thừa nhận, lại không cách nào không thừa nhận. Cái này là tàn khốc chân tướng. Người quan sát đã nói, với ta mà nói, vị diện này liền như là ta tiện tay viết một quyển sách, làm ta sáng tạo ra nó về sau. Như thế nào phát triển liền là chính nó sự tình. Vô luận siêu thoát giả có hay không xuất hiện, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả này. Hoặc là nói, duy nhất ảnh hưởng liền là đối với siêu thoát giả. Ta chỉ ít hứng thú nói rõ lý do vài câu. Nguyên thần phi đã đại triệt đại ngộ, đúng vậy a. Là ta coi trọng chính mình. Kỳ thật chư thần phủ xuống thời giờ, liền từng có lời tương tự. Tại chư thần đến lúc, thì Vinh Trí cũng đã nói, dùng chư thần thủ đoạn, đối cấp thấp sinh mệnh cũng không sở cầu. Bọn hắn làm hết thảy, chỉ là vì một ván trò chơi. Mặc dù tại đằng sau đã chứng minh chư thần kỳ thật có chỗ cầu, thế nhưng tại chính thức cao duy sinh mệnh trước, tất cả những thứ này lại là chân chính không sở cầu. Này làm người bi ai, lại vô cùng hiện thực, nhỏ bé thấp chiều cấp độ sinh mệnh, căn bản không có tư cách bị cao duy sinh mệnh lợi dụng. Bọn hắn chẳng qua là mọi người trong mắt phim, tiểu thuyết, có thể bị dùng tới nhìn một chút, đều là lớn lao hạnh phúc. Có thể siêu thoát ra tới, cùng người quan sát đối thoại, liền là thành công to lớn. Người quan sát, chẳng qua là đang quan sát bọn hắn. Này nhận biết đủ để cho người sụp đổ. Sự thật đối người quan sát tới nói, hắn liền từng gặp rất nhiều đi đến một bước này siêu thoát giả. Cuối cùng bởi vì không thể thừa nhận này to lớn hiện thực chênh lệch mà điên cuồng, thậm chí hủy diệt, nhưng này chút đều sẽ không ảnh hưởng đến người quan sát. Với hắn mà nói, bất luận cái gì biểu hiện đều là mong đợi một bộ phận. Nhưng mà nguyên thần phi không có sụp đổ, hắn cấp tốc bình ổn lấy tâm tình của mình, dần dần tỉnh táo lại, hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên khải thần tòa. Nhìn về phía cái kia tràn ngập vô tận không biết hai mắt. Hắn nói, cho nên, người kỳ thật cũng sẽ không để ý nghĩ của chúng ta, cách làm của chúng ta, đúng không? Đúng thế, người quan sát trả lời. Mặc dù ta nói một ngày nào đó, ta sẽ siêu thoát tất cả mọi thứ ở hiện tại, đi vào ngươi phương diện, đi khiêu chiến ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý, đúng không? Tại trước ngươi, từng có rất nhiều siêu thoát giả. Nói qua như vậy, đúng vậy, ta không quan tâm, rất quen thuộc lý do thoái thác. Phảng phất nghe được Mr. đang nói thần không quan tâm, cao cao tại thượng bọn hắn, sẽ không để ý hết thảy. Trừ phi thật có một ngày, bọn hắn có được khiêu chiến tư cách. Thế nhưng hiện tại, khoảng cách y nguyên quá xa xôi. sách vở bên trong tồn tại, vĩnh viễn không cách nào nhảy ra đối kháng phương diện cao hơn. Nguyên thần phi có thể làm được sao? Hắn không biết, không, xác thực nói, là hắn hy vọng chính mình không biết, bởi vì chỉ có dạng này, mới có hy vọng, liền có giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Nguyên thần phi đã nói, như vậy, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực xông phá cấp độ này, siêu việt ngươi, đi vào trước mặt của ngươi, đạp dẹp ngươi, hoan nghênh đã đến, người quan sát trả lời, thế nhưng ngươi định làm gì? Ngươi đã cho ta đáp án, không phải sao? Nguyên thần phi nói ra, hắn chậm rãi bay lên, đi vào thiên khải thần tọa trước, đứng tại thiên khải chi thần trước mặt, như vậy, này liền là của ngươi lựa chọn. Ta chờ mong ngươi đến. Người quan sát nói xong, cứ thế biến mất. Thiên khải chi thần hai mắt lại lần nữa ảm đạm. Nguyên thần phi đã đưa tay đặt tại thiên khải chi thần trên thân. Mister, ngươi xác định phải làm như vậy? Đúng thế, nguyên thần phi trả lời. Ngươi cũng đã biết, này nhất định là không có kết quả. Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến loại kia cấp độ. Đó không phải là ba chiều đến bốn chiều khác nhau. Vị diện vốn chính là bốn chiều, cho nên ngươi mới có thể đột phá. Thứ năm vĩ độ cùng bốn chiều khoảng cách lớn đến, nguyên thần phi ngăn cản hắn. Nhân sinh có lẽ có rất nhiều làm không được sự tình, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu là có hy vọng, liền có hướng đi, sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, vốn là nên là có chỗ truy cầu. Vô luận là có hay không đi đến điểm cuối cùng, trọng yếu là, ngươi là có hay không đi tiếp thôi. Tốt như vậy đi, theo hắn nói chuyện, nguyên thần phi thân thể bắt đầu thành cho, cứ như vậy dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, thiên khải chi thần con mắt chậm rãi mở ra, Mister hóa thân bọt khí thân ảnh đối thiên khải chi thần quỳ xuống, hệ thống tinh linh Mister. Gặp qua vĩ đại thần hoàng bệ hạ, một cái thanh âm đã vang lên, tiếp tục hết thảy nên tiếp. Tục, ngoặc kép, hết trọn bộ, sách mới đại đạo từ tâm đã mở. Hoan nghênh mọi người cất giữ đọc. https://tayuyency.com/dai-dao-do-tu-tam-bản-hoàn-tất cảm nghĩ kết cục cảm nghĩ ân. Chư thần chọn bộ rồi, khả năng mọi người sẽ không hài lòng, nguyên thần phi vậy mà không có có thành tựu trí cao. Nhưng cái này xác thực chính là ta lúc trước sáng tác quyển sách này lúc ý nghĩ. Người sống một đời, lấy ở đâu nhiều như vậy trí cao có thể nói. Trọng yếu là chúng ta một mực tại truy cầu, một mực không đình chỉ đang theo đuổi trên đường. Miễn là còn sống, chỉ cần có hy vọng. Chỉ cần còn đang cố gắng, vậy liền không thẹn đời này. Đây là ta muốn nói, chư thần là ta tới điểm xuất phát viết quyển sách đầu tiên. Viết quyển sách này lúc chỉ có một cái ý nghĩ, liền là trước để cho mình thỏa mãn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chư thần cũng là do ta viết nhanh nhất một quyển sách. Hơn 200 vạn chữ, chỉ dùng nửa năm liền viết xong. Trời biết ta trước kia có thể là 3K, 5K đảng, đương nhiên, chư thần thành tích không quá lý tưởng, này điểm có chút tiếc nuối, bất quá không quan hệ, vẫn là lời kia, trọng điểm là chúng ta một mực tại theo đuổi đường lên. Nhân sinh luôn luôn có lên có rơi, kỳ thật vô luận ngươi đi đến mức nào, ngươi sẽ phát hiện tại trước mặt của ngươi y nguyên tồn tại núi cao. Làm sao bây giờ? Đi xuống đi là được rồi. Tiểu thuyết là ta thích nhất. Vô luận thành tích như thế nào, ta đều sẽ một mực tiếp tục viết. Đương nhiên, đi về đi, tại ven đường tiến lên trên đường. Hấp thụ một chút giáo huấn, để cho mình đi càng thông thuận một chút vẫn là cần thiết. Nhưng mà, duyên phận là cái không nguyện ý ăn phận thủ thường người. Muốn đột phá. Đột phá liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Sách mới đại đạo từ tâm là duyên phận đệ nhất, vốn không phải là cơ trí toàn năng nhân vật chính tiểu thuyết. Mục tiêu là càng tiếp cận địa khí, càng quan tâm nhân vật tạo nên cùng trong lòng trưởng thành. Đồng thời phong cách cũng thiên hướng về nhẹ nhõm khôi hài loại hình. Có độc giả cũ khuyên ta không muốn như thế viết, bởi vì đó không phải là ta am hiểu loại hình. Nhưng ta muốn nói là, nhân sinh muốn dũng cảm nếm thử, muốn dũng cảm đi ra chính mình thoải mái dễ chịu khu. Đi ra thoải mái dễ chịu khu không thể nghi ngờ là thống khổ. Có thể sẽ gặp được rất nhiều gập ghềnh. Thế nhưng nếu như không dám đi ra ngoài, bảo thủ không chịu thay đổi, liền không có tiến bộ có thể nói. Đừng sợ ngã sấp xuống, dũng cảm đi sông, là cuộc đời của ta tín điều. Chính là bởi vì nguyên nhân này, 2019 mùa màng vì ta nhất sôi nổi một năm. Một năm này, ta điện ảnh, làm công ty, viết hơn 200 vạn chữ tiểu thuyết mặc dù nhào. Một năm này trở thành ta thu nhập ít nhất một năm, nhưng cũng là chúng ta sinh trải qua phong phú nhất một năm. Này là đủ rồi, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, có kết quả gì không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta đi sông qua, đi liều qua, đi thử qua. Nguyên nhân chính là này, ta vẫn là lựa chọn viết đại đạo từ tâm quyển sách này. Một bản ta trước kia không có đi qua con đường. Vô luận gặp được như thế nào long đong, ta đều sẽ kiên trì đi xuống. Ở đây, cũng cảm tạ mỗi một cái duy trì bằng hữu của ta. Là ủng hộ của các ngươi, nhường duyên phận có thể đi đến bây giờ. Mà duyên phận duy nhất có thể làm liền là tận toàn lực viết xong tiểu thuyết. Tranh thủ không để cho các ngươi thất vọng. https://tiuyencv.com/dai-dao-nối-dao-nối-tu-tam-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.